Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn đa bần, chị dâu, tiêu đề, có ai đang hóng livestream lễ khai mạc triển lãm ảnh của Lâm Vị Nhiên không? Lầu chính, Lâm Vị Nhiên đang tổ chức một triển lãm ảnh ở Bắc Kinh. Hôm nay là ngày dành cho truyền thông, ngày mai mới mở cửa cho công chúng. Có ai đang hóng livestream lễ khai mạc không? Lầu 1, có phải tôi nhầm chỗ rồi không? Đây chẳng phải là diễn đàn. Chị dâu, sao? Lầu 4, trả lời lầu 1. Bạn không nhầm đâu, đúng là diễn đàn. Chị dâu, đấy, loại thiệp mời này hẳn phải đăng ở diễn đàn giải trí chứ. Lầu 8, chủ thớt, tôi hiểu bạn mà. Tôi tóm tắt cho mọi người những thông tin đã có nhé. Một tuần trước, văn phòng của Tầm đã đăng lịch trình. Hôm nay anh ấy sẽ đến triển lãm ảnh của đạo diễn. Hai Văn Quế đang chửi fan cuồng trên siêu thoại, cộng đồng fan trên Weibo. Văn Quế hôm nay có một lịch trình đột xuất. Bay từ thành phố A về Bắc Kinh. Fan cuồng đã bám theo xe từ sân bay. Không ngờ điểm đến lại là triển lãm ảnh này. Ba điều quan trọng nhất. Khương Nhạc Thầm vừa đăng Weibo, cậu ấy cũng đang ở triển lãm ảnh và còn tặng cả lãng hoa nữa. Lầu 15, trả lời lầu 8, khoan đã, Hồi là ai vậy? Văn Quế à, sao lại gọi là Hồi? Lầu 16, kiến thức phổ cập đây. Diễn đàn giải trí thường mỉa mai các nghệ sĩ nổi tiếng bằng cách thêm chữ thủy, nước, vào tên của họ, ý là đồ dòm. Lầu 18, chúc mừng Khương Nhạc Thầm. Một mình cậu ấy gom đủ cả Hồi và Tầm. Quả là bậc thầy, bắt cá hai tay. Lầu 20, ba người bạn trai tin đồn đều có mặt đông đủ. Khương Nhạc Thầm đúng là chị dâu của diễn đàn chúng ta. Lầu 21, người ta có cơm nhà, có con cưng, có chủ đề hot. Diễn đàn chúng ta có chị dâu. Cũng không biết ai mới rước được. Chị dâu, về đây. Lầu 29, tôi xin nói nhỏ một câu. Tôi đang ở hiện trường. Có ai muốn nghe tôi tám chuyện không? Lầu 30, lầu 31, lầu 32. Các bạn tập trung lại đi. Hãy livestream đi. 38 lầu, 28 lầu. Tôi là thực tập sinh truyền thông thôi. Theo sếp đến để học hỏi. Không thể nói quá chi tiết. Sợ bị đuổi việc, vậy nên tôi sẽ nói chung chung thôi nhé. Đạo diễn Lâm đúng là có khí chất Hồng Kông. Cảm giác như một quý ông lịch thiệp từ phim TVB bước ra ngoài đời thực vậy. Vừa nãy lúc phỏng vấn, vì có quá nhiều phóng viên, quầy lễ tân không đủ chỗ để mic, tôi và mấy thực tập sinh khác do dự không biết phải làm sao. Có nên quỳ xuống cầm mic hay không? Cuối cùng, đạo diễn Lâm đã ôm hết những chiếc mic thừa của các bên truyền thông. Không để thực tập sinh phải quỳ. Hơn nữa, để chiều lòng các phóng viên nói tiếng Quảng Đông và khán giả quê nhà. Tất cả các câu hỏi anh ấy đều trả lời bằng tiếng phổ thông trước. Rồi lặp lại bằng tiếng Quảng Đông một lần nữa. Thầy Thịnh thì đi vào từ cửa phụ trước. Anh ấy trang điểm rất đơn giản. Còn đeo khẩu trang và kính râm, nhưng ngôi sao vẫn là ngôi sao, dù đã che chắn toàn bộ, khí chất điềm tĩnh của một nghệ sĩ trưởng thành vẫn không thể giấu được. Sự tự tin và thong dong toát ra từ trong xương tủy. Đây mới gọi là ngôi sao hạng A, dù anh ấy đứng ở hàng sau trong đám đông. Bạn cũng sẽ không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Hơn nữa, anh ấy giữ gìn bản thân rất tốt. Anh ấy 28 hay 29 tuổi nhỉ, trông không già đi chút nào, cảm giác có thể đè bẹp tất cả những nam diễn viên cùng tuổi khác. Văn Quế thì tôi đã gặp nhiều lần, lần đầu tiên là đi xem chương trình vũ đạo của cậu ấy cùng bạn bè. Lúc đó tôi hoàn toàn không biết cậu ấy là ai, chỉ thấy cậu ấy trên sân khấu tỏa sáng hơn tất cả mọi người. Đúng là một thần tượng bẩm sinh. Sau đó là mấy lần phỏng vấn, thật sự cậu ấy trưởng thành quá nhanh, từ khi chương trình của cậu ấy nổi tiếng đến bây giờ. mới chỉ nửa năm thôi, cậu ấy đã từng bước từ ngây thơ trở nên trưởng thành, ngày càng có sức hút. Mỗi lần gặp mặt, sự thay đổi của cậu ấy đều khiến người ta bất ngờ. Cảm giác như được tận mắt chứng kiến một cái cây non lớn lên thành một cây đại thụ vậy. Bạn đứng dưới bóng cây, chỉ biết kinh ngạc trước sự thay đổi của cậu ấy. Nói nhỏ một câu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi không nhịn được mà mắng cậu ấy. Khi đó Văn Quế thật sự rất xinh đẹp. Sao bây giờ lại ngày càng nam tính vậy? 5555. Không mắng nổi nữa. Sao có người vừa tập tạ vừa tăng cơ bắp mà mặt không bị thô ra chút nào thế nhỉ? Tôi chỉ tám đến đây thôi. Lát nữa có buổi phỏng vấn riêng. Phỏng vấn xong tôi sẽ quay lại tiếp tục trò chuyện. Lầu 45, cảm ơn chị 28 lầu đã chia sẻ. Tôi sẽ ở đây chờ chị quay lại. Lầu 50, tiếng phổ thông của Lâm Vị Nhiên thật ra rất chuẩn. Chỉ là đôi lúc dùng từ có thể nghe ra âm hưởng Hồng Kông. Lầu 57, gương mặt của Thịnh Chi tầm đúng là Giang Sơn vẫn còn đó. Lợi thế của người lai là đường nét gương mặt thật sự rất góc cạnh. Lầu 60, trạng thái của Văn Quế nửa năm trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Lúc đó vừa nổi tiếng, xem phỏng vấn còn thấy hơi ngượng ngùng. Bây giờ thì rất trưởng thành. Mấy ngày trước tham gia một sự kiện thời trang, thật sự rất quý phái. Lầu 68, 28 lầu ơi, khi nào chị quay lại vậy? Lầu 75, livestream sắp kết thúc rồi phải không? Vừa rồi máy quay lướt qua, tôi hình như thấy cô Vũ Chiết. Lầu 76, tôi cũng thấy ông chủ cố. Một, anh ấy thật là, ảnh fan cuồng cho thấy anh ấy đi cùng Văn Quế xuống xe. Nhưng ở hiện trường thì anh ấy luôn đứng cạnh Khương Nhạc Thầm và nói chuyện với Khương Nhạc Thầm. Lầu 80, ông chủ cố chậc chậc chậc. Văn Quế và Khương Nhạc Thầm đều là nghệ sĩ của ngài mà. Xử lý việc công bằng, đừng thiên vị lộ liễu quá. Lầu 84, cười chết mất, một người là chị dâu nhỏ, một người là đồng đội của chị dâu nhỏ, đặt vào vị trí của ai thì người đó chẳng thiên vị. Lầu 88, bên cạnh Khương Nhạc Thầm còn có một người cao lớn, da ngăm đen nhưng cũng khá đẹp trai. Là vệ sĩ của cậu ấy à? Cậu ấy đã có vị thế để có vệ sĩ rồi sao? Lầu 95, trả lời lầu 88. Bạn ơi, bạn nên học bù đi. Đó là bạn cùng phòng của chị dâu, chúng ta đấy. Hãy xem hai tập khách mời đặc biệt của chào mừng đến với nhà hàng của tôi. Và trailer mới nhất của cuộc sống tập thể của tôi và bạn. Nếu có thời gian, còn có thể xem lại hai lần livestream ở trường học của chị dâu, một lần chị dâu chế phục chim công, một lần chị dâu vắt sữa bò, đều vô cùng xuất sắc. Lầu 100, khoan đã, nói như vậy, đạo diễn, hồi, tầm, ông chủ, bạn cung phong, cả năm vị nam khách quý đều có mặt đông đủ sao? Lầu 105, trời ơi! Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao chủ thớt lại đăng bài livestream trên diễn đàn. Chị dâu, chuyện này quá hấp dẫn. Lầu 106, xé thôi, xé toạc ra cho tôi xem. Lầu 108, Khương Nhạc Thầm, có cậu ở diễn đàn. Chị dâu, là phúc của chúng ta đấy. Lầu 113, bạn livestream ơi, khi nào bạn quay lại vậy? Công việc vẫn chưa xong sao? Lầu 117, có lẽ phải đợi một lát nữa. Triển lãm ảnh của Lâm Vị Nhiên chuyên nghiệp quá. Trước đây tôi cứ tưởng anh ấy làm cho vui. Không ngờ tìm hiểu thì Lâm Vị Nhiên đã bắt đầu chụp ảnh từ khi còn học đại học ở Mỹ. Còn gửi ảnh ẩn danh và giành được vài giải thưởng. Thậm chí còn lên cả tạp chí nhiếp ảnh chính thống. Lầu 120, đúng vậy, đừng thấy Lâm Vị Nhiên là đạo diễn. Nhưng anh ấy cũng có hợp đồng quảng cáo đấy. Anh ấy là người đại diện cho dòng điện thoại cao cấp BB của hãng A. Dòng điện thoại này nổi tiếng với chức năng chụp ảnh. Lần này, một trong bốn phòng triển lãm được tài trợ bởi hãng điện thoại AA. Toàn bộ phòng triển lãm D đều trưng bày những tác phẩm anh ấy chụp bằng điện thoại AA. Lầu 123, nên đưa bạn trai tôi đến phòng triển lãm D để học hỏi. Cho cậu ấy xem ảnh chụp bằng điện thoại phải trông như thế nào. Lầu 127, bạn livestream ơi, chúng tôi chờ bạn mòn mỏi quá. 200 lầu, 28 lầu, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tôi quay lại rồi đây. Vừa nãy công việc có chút trục trặc. Trước buổi phỏng vấn tôi đã không chuẩn bị thiết bị tốt. Giữa lúc phỏng vấn, tôi suýt làm rơi máy ghi âm. Sếp lúc đó không nói gì, nhưng ra khỏi phòng phỏng vấn thì mắng tôi xối xả. Mấy ngày nay tôi đến tháng, uống thuốc mà vẫn rất đau bụng, nên không nhịn được mà khóc. Kết quả sếp thấy tôi khóc lại càng mắng dữ hơn. Nói tôi làm màu, ai cũng phải trải qua như vậy. Đôi lúc tôi thật sự không hiểu, ngày xưa sao lại đâm đầu vào học truyền thông, thi lên thạc sĩ đã khó, tìm được việc làm lại càng khó. Đây đã là công việc thực tập thứ hai của tôi. Không có ngày nghỉ, lúc nào có điện thoại là phải đi làm. Lương thì không có, mà còn phải đóng phí đào tạo cho công ty. Công việc dở tệ, sếp dở tệ, lãnh đạo dở tệ như vậy, mà mọi người vẫn cứ cố chen vào. Vì công ty truyền thông này rất nổi tiếng. Nếu bạn không cày cuốc, sẽ có rất nhiều người khác muốn cày cuốc thay bạn. Lầu 203, trả lời lầu 200, a, ôm bạn một cái nhé. Bất kể thực tập ở công ty nào, thực tập sinh cũng chẳng được coi là người. Lầu 205, công ty lớn đều như vậy, văn hóa chó sói, làm khổ mọi người. Lầu 208, đừng xúc phạm loài sói, sói là loài đoàn kết nhất. Sói đầu đàn cũng không bắt nạt kẻ yếu trong bầy. 215 lầu, 28 lầu, sau khi sếp đi rồi, tôi một mình trốn ra một góc khóc. Tôi tìm một góc nhỏ, nghĩ rằng không ai sẽ chú ý đến mình. Nhưng mới khóc được một lúc, đã có người chạm vào vai tôi. Tôi giật mình, tưởng sếp quay lại, nhưng quay đầu nhìn thì lại là Khương Nhạc Thầm. Và trong tay cậu ấy còn cầm một ly nước ấm. Cậu ấy nói không biết tôi bị sao, nhưng thấy tôi vừa khóc vừa ôm bụng, đoán là tôi không được khỏe, nên đã đi xin một ly nước ấm ở quầy lễ tân. Sau khi đưa nước ấm cho tôi, cậu ấy như làm ảo thuật, lấy ra một viên thuốc từ trong túi. Tôi nói tôi đã uống thuốc giảm đau rồi. Cậu ấy bảo đây không phải thuốc, là viên kẹo sữa, là sữa do bò của trường cậu ấy nuôi, sau đó được gia công và tinh chế thành viên kẹo trong phòng thí nghiệm thực phẩm. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn kẹo sữa là khi nào. Có thể là hồi tiểu học, cảm giác đó là món ăn vặt mà chỉ trẻ con mới thích. Chẳng hiểu sao, khi cậu ấy đặt viên kẹo sữa vào tay tôi lại khóc to hơn. Tôi thật sự rất xấu hổ. Vừa khóc, C mũi, cậu ấy trông rất lúng túng, muốn vỗ lưng tôi nhưng lại ngại, loay hoay một lúc mới lấy ra một cuộn giấy vệ sinh từ trong túi. Cậu ấy nói, xin lỗi chị, tớ không mang theo khăn giấy, chỉ có giấy vệ sinh vừa lấy trong nhà vệ sinh thôi. Sạch đấy, chị đừng chê nhé. Tôi nói tôi không chê, sao tôi có thể chê được. Sau đó tôi không khóc nữa và nếm thử viên kẹo sữa cậu ấy đưa. Nó ngọt đặc biệt, hoàn toàn khác với trong ký ức. Viên kẹo tan ngay trong miệng. Vị sữa rất đậm, tôi có thể tự hào mà nói. Đây là viên kẹo sữa ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Cậu ấy không ở lại lâu. Cậu ấy nói Văn Quế đang đợi cậu ấy cùng xem triển lãm. Cậu ấy phải đi rồi. Nếu không đi thì Văn Quế sẽ đến bắt người. Trước khi đi, cậu ấy nói với tôi, cuộc đời lúc nào cũng có lúc thăng lúc trầm, nhưng sau khi xuống thì sẽ lại lên, giống như thủy triều vậy, không bao giờ nước xuống mãi được. Chị xem, bây giờ chị chẳng phải đang lên sao? Tôi vẫn còn buồn hỏi lại cậu ấy rằng tôi đang lên ở đâu. Cậu ấy chỉ vào tấm thẻ phóng viên treo trên cổ tôi và nói: lần trước tớ gặp chị vẫn còn ở công ty truyền thông A, bây giờ chị đã chuyển sang công ty truyền thông B lớn như thế này rồi. Chị đang lên đấy chứ, tôi không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ tôi. Công ty truyền thông A là công việc thực tập đầu tiên của tôi. Lúc đó có một buổi phỏng vấn nhỏ, tất cả thành viên trong nhóm đều được phỏng vấn chung. Khi đó tôi chỉ làm những việc vặt như bưng trà rót nước. Lần nào cậu ấy cũng nói cảm ơn. Sau khi kết thúc, cậu ấy cũng vui vẻ chụp ảnh chung. Nhưng hôm nay, lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, cậu ấy lại nói chính xác tên công việc cũ của tôi. Còn tặng tôi nước ấm, tặng kẹo sữa. Khương Nhạc thầm, cậu tuyệt đối sẽ thành công rực rỡ. Lầu 220. Ngoạn tàu, sao tôi lại xem mà khóc vậy nè. Lầu 222. Nếu tôi là bạn ở 28 lầu, tôi khẳng định cũng khóc không ngừng được. Lầu 225. Theo tôi quan tâm là viên kẹo sữa có ngon không? Lần trước rút thăm trúng thưởng sữa bò mà tôi không uống được. Lầu 230. Trí nhớ và khả năng quan sát này thật đáng kinh ngạc. Đây là idol từ đại học 985 sao? 240 lầu. 28 lầu. Tôi quyết định, từ hôm nay trở đi không còn là fan couple của Tiểu Khương nữa. Tôi phải trở thành fan độc nhất của Tiểu Khương. Văn Quế, người chuyên, sao couple, trong nhóm, chỉ muốn hút máu Tiểu Khương của chúng ta thôi. Cố Vũ Chiết, a, bọn tư bản đều nên bị treo cổ. Lâm Vị Nhiên, đàn ông lớn tuổi đừng có dính dáng nữa. Cái tên bạn cùng phòng không nhớ rõ kia. Da ngăm đen quá, ngoại hình không vừa mắt. Trên đời này, không có gã đàn ông thối nào xứng với Tiểu Khương. Không, một, ai, xứng, đáng. Tiểu Khương tự tỏa sáng. Tự tỏa sáng, tự tỏa sáng. Lầu 250. Giờ phải làm sao? Cô ấy hình như đang phát điên theo kiểu fan độc duy. Cách chương.